Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, cùng thi triển thần uy. Tin đồn, cổ tộc tiên tổ, cơ hồ mỗi cái cường giả, đều có thể cảm ngộ ra thuộc về bản thân thần thông. Bọn họ huyết mạch lưu lại, chỉ có nắm giữ đầy đủ huyết mạch tộc nhân, mới có thể cảm ngộ tiên tổ thần thông. Đồng dạng người như vậy, đều là thiên kiêu hạng người. Nhưng cổ bàng, vãn bối không biết cái này thần thông gọi phản chấn. Cũng không phải ta tự nhiên cảm ngộ, mà là đại sư huynh chỉ điểm phía dưới, ta mới cảm ngộ ra. Cổ bàng lúc này mở miệng, cổ nghịch chỉ điểm, tất cả mọi người, nhìn về phía cái kia cổ chi nhất mạch, hóa thành tượng nạn cổ phong, nổi lòng tôn kính, cổ kinh lôi không có nhiều lời. Nhìn xem cổ phong tượng nạn, lại là hít khẩu khí, giao đấu tiếp tục tiến hành, cổ chi nhất mạch ba người, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Lúc đầu mọi người coi là, này cổ chi nhất mạch dự thi ba người, chỉ có cổ bàng xem như thiên kiêu, cổ kiều cùng cổ trắng cũng không tính cái gì. Nhưng mà, sự thật lại là cho người chấn kinh, cổ kiều cùng cổ trắng cũng là thực lực kinh người, một đường quá quan trảm tướng, ba người. Đúng là toàn bộ sát nhập vào top 50. Kế tiếp, cổ chi nhất mạch cổ kiều, đối chiến khí chi nhất mạch, cổ bạch, thiên trùy trưởng lão mở miệng. Lập tức, hai người thượng lôi, cổ kiều một thân gấm sắc trường bào. Cả người dung mạo tuyệt mỹ đến cực điểm. Này dung mạo, thậm chí cho người phân không rõ nam nữ. Có nam tử tuấn lãng, cũng có nữ tử vũ mị. Lôi đài phía dưới. Đừng nói nam tử nhìn mà trợn tròn mắt, thậm chí rất nhiều nữ tử, đều là ánh mắt khó có thể rời. Cổ bạch nhìn xem cổ kiều, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cổ kiều, ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân? Lão tử thuần gia môn nhi, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Cổ kiều trực tiếp mở miệng, cẩn thận, cổ bạch không nói hai lời. Tiên khí pháp tướng, trực tiếp thi triển. Mà cũng ở giờ phút này, cổ kiều cả người trên người, vô biên tiên khí phát ra, này tiên khí, hóa thành khí vụ, tràn ngập lôi đài. Tiếp theo, cổ kiều chính là ở này tiên khí, uyển chuyển nhảy múa, này múa, như mộng như huyễn, vẻ đẹp, cho người khó có thể suy nghĩ. Cổ bạch cả người đầu ong một tiếng, nhìn xem uyển chuyển nhảy múa cổ kiều, hắn có chút ngốc trệ ở nơi đó. Hắn đời này chưa bao giờ gặp qua như thế xinh đẹp người. Hắn cả người cũng đã trầm mê trong đó. Chậm rãi, hắn nhìn thấy, cái kia tiên vụ bên trong cổ kiều, giống như không còn là một người. Từng đạo cổ kiều thân ảnh, ở trong mắt hắn xuất hiện. Hắn đang cá nhân ánh mắt càng ngày càng si mê. Hắn này si mê phía dưới. Hắn cô động tiên khí pháp tướng, cũng là đình chỉ tiến lên. Ngốc trệ ở nơi đó, chẳng biết lúc nào, một đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi, bại, vừa nói, cổ bạch đăng cái đầu ong một tiếng, trực tiếp thanh tỉnh, lại là phát hiện, bản thân chẳng biết lúc nào, cũng đã đứng ở lôi đài phía dưới, vây xem vô số cổ tộc tu giả, trong mắt tràn đầy chấn động, bởi vì trên cơ bản không có mấy người, nhìn ra cổ bạch là như thế nào bại. Cổ Đạp Phong nơi này, trong mắt mang theo vẻ tán thành. Cổ Kiều, không sai, ngươi đúng là cảm ngộ tiên tổ còn sót lại thần thông, bách mị. Cổ Bạch thua không oan. Giờ phút này, đám người lấy lại tinh thần. Trong lòng chấn kinh, mảy may không giảm. Cổ Bạch là khí chi nhất mạch đệ nhất đệ tử. Ai có thể nghĩ tới? Hắn biết bại ở trong tay Cổ Kiều. Cổ Kiều trực tiếp mở miệng. Lâu chủ đại nhân quá khen, nếu không phải đại sư huynh đề điểm, ta tuyệt đối không cách nào cảm ngộ này thần thông. Đại sư huynh, đám người ánh mắt, lần nữa rơi vào cái kia hóa thành tượng nạn cổ phong trên người. Ánh mắt càng ngày càng tiếc hận, Cổ Đạp Phong nghe nói, hít khẩu khí, không nói nữa, giao đấu tiếp tục tiến hành. Cổ gia nhất mạch, ba người lần nữa cho người chấn kinh, cổ bàng bắn ngược tất cả thủ đoạn. Cổ kiều mị hoặc phía dưới, đối thủ đều là mạc danh kỳ diệu bại, cổ tráng càng là quỷ dị, cả người đúng là có thể nháy mắt hóa thành nửa người nửa thú. bọn họ chẳng những cùng một chỗ sát nhập vào top 10 cuối cùng, thậm chí sát nhập vào trước 4 đệ tử giao đấu, vẻn vẹn còn lại 4 người: Cổ Bàng, Cổ Kiều, Cổ Tráng, Cổ Thanh Phách. Ở tứ mạch hội võ trước đó, ai có thể nghĩ tới Cổ Chi Nhất Mạch dĩ nhiên có như thế thực lực. Kế tiếp, Cổ Chi Nhất Mạch Cổ Tráng đối chiến Hồn Chi Nhất Mạch Cổ Thanh Phách. Thiên Trùy trưởng lão mở miệng: Lôi đài phía trên, hai người đối lập mà coi. Tất cả mọi người ánh mắt hội tụ. Cổ Tráng mặc dù một đường đánh tới, nhưng vẫn không có gặp được quá mạnh mẽ đối thủ. Mà Cổ Thanh Phách được vinh dự toàn bộ cổ tộc Tiên Vương phía dưới đệ nhất nhân, chiến lực có thể tưởng tượng. Cổ Thanh Phách nhìn về phía Cổ Tráng, nói: Cổ Tráng, nhận thua đi. Ta Cổ Thanh Phách tự hỏi, ngoại trừ Cổ Nghịch sư huynh, ở trong tiên nhân cũng đã vô địch, ngươi không phải ta đối thủ, có đúng không? Như vậy cẩn thận. Thương Lang biến, Cổ Tráng mở miệng phía dưới, cả người bỗng nhiên vọt ra. Hắn vọt ra nháy mắt hóa thành lang nhân, cả người tốc độ cực tốc bạo tăng, tứ chi biến thành lợi chảo. Trong nháy mắt, hắn đi thẳng tới Cổ Thanh Phách trước mặt, hóa thành lợi chảo hai tay, hung hăng đánh ra, bành. Tất cả những thứ này, bất quá trong điện quang hỏa thạch, quá nhanh, Cổ Thanh Phách thậm chí không có kịp phản ứng, chính là bị đôi này chảo trực tiếp đánh vào ngực. Lúc này, Cổ Thanh Phách trong miệng máu tươi phun ra, cả người cực tốc lui lại. Hắn ánh mắt đột biến, thánh hồn thuật mở miệng ở giữa, vô biên thần hồn chi lực bộc phát, hồn phách đầu lâu xuất hiện. Cái kia hồn phách đầu lâu mở ra miệng, nháy mắt hướng về Cổ Tráng táp tới. Du ngư biến, Cổ Tráng mở miệng, nháy mắt trên người lân phiến phù hiện. Này lân phiến cực kỳ bóng loáng, ở cái kia hồn phách đầu lâu cắn lấy Cổ Tráng trên người nháy mắt, Cổ Tráng toàn bộ thân thể chính là lấy một cái không thể tưởng tượng tư thái vặn vẹo, trực tiếp linh hoạt trốn đi ra ngoài. Tiếp theo, trên người hắn một thân lân phiến cực tốc mà ra, hóa thành từng đạo lợi nhận, bắn về phía Cổ Thanh Phách. Cổ Thanh Phách ánh mắt biến hóa, thánh hồn thuật, hồn thuẫn. Hắn mở miệng phía dưới, hồn phách đầu lâu bỗng nhiên biến hóa, biến thành một mặt thuẫn bài. Thiên ưng biến, Cổ Tráng mở miệng, nháy mắt phía sau sinh ra một đôi cánh. Lần này, Cổ Tráng tốc độ đạt đến cực hạn, hắn cả người bất quá trong hô hấp đi tới Cổ Thanh Phách sau lưng, một đầu sói chảo trực tiếp đè ở Cổ Thanh Phách trên cổ. Ta bại, chấm ngoặc kép. Cổ Thanh Phách gian nan mở miệng, đám người khiếp sợ không thôi. Cổ Thanh Phách dĩ nhiên thua ở Cổ Tráng tay. Đồng thời, trước đó Cổ Bàng cùng Cổ Kiều giống như cũng chỉ biết một loại thần thông. Này Cổ Tráng dĩ nhiên có thể biến hóa ba loại hình thái, cuối cùng thậm chí có thể ba loại hình thái hợp lại làm một. Hảo một cái thần thông tam linh. Cổ Tráng, đệ nhất đệ tử, ngươi coi không thẹn. Cổ Trấn Hải tán thưởng một câu. Cổ Tráng lúc này ôm quyền, tiền bối quá khen, ta sở dĩ có thể cảm ngộ như vậy thần thông, đều là đại sư huynh chỉ điểm. Đại sư huynh nếu là xuất thủ, ta tất bại không thể nghi ngờ. Vừa nói, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Cổ Phong tượng nạn, càng ngày càng thở dài. Ở hắn ảnh hưởng dưới, ba cái nguyên bản được vinh dự phế vật người đều đạt đến tình trạng như thế. Nếu như Cổ Phong có thể tỉnh lại, toàn bộ tiên tổ đạo trường đều là lâm vào một phiến bi thương bầu không khí. Đệ tử đấu kết thúc, bài danh trước ba liền là Cổ Bàng, Cổ Tráng, Cổ Kiều ba người. Ba người cuối cùng cũng vô ý tranh cao thấp, không có tiếp tục làm hạ thấp đi. Hết chương.